xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 205, mau xem, Lục Gia lại ngạo kiều 24. Góc truyện audio.com. Sau khi Tóc Xanh dẫn người rời đi, Mộ Ngôn liền không tính toán dừng lại nhiều, một câu cũng không nói, liền đi, thậm chí đôi mắt đều không tính toán liếc nhìn tiểu đáng thương nằm trên mặt đất kia một cái. Tiểu tỷ tỷ, cô không gọi cứu thương sao? Muội muội kia thoạt nhìn sắp chết. Gọi, Mộ Ngôn vừa mới nãy liền gọi, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, thực tốt, đã muộn. Xoay người nhìn thoáng qua Lục Dã đang ngốc lăng tại chỗ nhìn cô. Dừng lại một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đã muộn, còn không đi. Lục Dã tuy rằng thoạt nhìn không phải học sinh ba tốt, nhưng là cũng là một cái thành viên không đi trễ. Ở trong mắt lão sư là một học sinh cao lãnh xuất sắc. Đến trễ, vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời. Vừa mới khoe xong một đợt, Lục Dã cho rằng Mộ Ngôn sẽ muốn làm cái gì. Kết quả người này thế nhưng quay đầu liền cứ như vậy rời khỏi. Lục Dã đột nhiên không hiểu được nữ nhân này muốn làm cái gì. Bất quá, Mộ Ngôn cũng đều mặc kệ. Lục Dã càng sẽ không quản. Hắn nhấc chân muốn đi, nhưng là ống quần bị người kéo lấy. Cúi đầu vừa thấy, là cái muội tử suy yếu kia. Hai mắt dính đầy nước mắt. Dương đầu giống như cầu xin mà nhìn Lục Dã. Cứu, cứu mình, muội tử thanh âm mềm nhẹ suy yếu. Giống như thật sự sắp chết. Lục Dã nhíu nhíu mày, đem chân từ trong tay muội tử kia rút ra. Cũng không tính toán để ý, nhưng là chân mới vừa rút ra. Muội tử liền lại kéo, rút ra, lại bị giữ chặt, cứ như vậy lặp lại thật nhiều lần. Lục Dã đã không kiên nhẫn bay nhanh muốn đi. Ai ngờ muội tử kia thế nhưng cả người nhào lên ôm lấy chân Lục Dã. Buông ra, Lục Dã thanh âm lãnh tựa như là tẩm hàn băng. Muội tử dùng hành động tỏ vẻ chính mình sẽ không buông. Cứ như vậy cứng còng trong chốc lát, Mộ Ngôn chậm rãi đi tới. Ở trong tầm mắt Lục Dã ngồi xổm xuống bên người hắn. Cùng muội tử kia đối diện, đầu tiên là đạm đạm cười. Thanh âm ôn nhuận, mang theo sự nhu hòa thanh triệt chỉ thiếu nữ mới có. Ngượng ngùng, xe cứu thương đã gọi. Muội tử vẫn là ôm chân Lục Dã, không để ý tới Mộ Ngôn. Nàng vừa mới nãy được Lục Dã cứu, bị bộ dáng soái khí của hắn quyến rũ đến rồi. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy thông đồng nam thần sao có thể buông tay. Muội tử là người cùng trường với Mộ Ngôn cùng Lục Dã. Tự nhiên nhận thức hai người, mắt thấy như vậy, Mộ Ngôn híp híp mắt, ý cười trên khóe môi gia tăng. Lục Dã giật giật chân chính mình, ném đều ném không ra cái nữ sinh này, mặt đều phải đen thành than. Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình vừa rồi vì cái gì muốn lại đây. Vì cái gì sẽ bị ma quỷ ám ảnh, này đến tột cùng là tinh thần hắn có điều sai đáp hay vẫn là đối nữ nhân này hận ý quá sâu. Liền ở thời điểm Lục Dã chuẩn bị đem muội tử này một chân đá bay liền thấy người kia đôi mắt dần dần trợn to. Xin lỗi, thanh âm hơi mang vẻ xin lỗi vang lên. Mộ Ngôn vươn tay, ở chỗ nữ sinh bị tấu đến xanh tím. Đầu tiên là nhẹ nhàng ấn. Thanh âm bén nhọn của nữ sinh vang lên. Đau thấu xương, tay theo ý thức buông Lục Dã ra. Thời điểm muốn ngã trên mặt đất. Mộ Ngôn một tay đỡ ở trước ngực nữ sinh, làm nàng ngã vào cánh tay chính mình, sau đó có chút cố sức đem nữ sinh dịch một chút. Tay bay nhanh đem áo đồng phục chính mình cởi, lót trên mặt đất, sau đó đem nữ sinh buông ra. Đây là một cái hành động thập phần thân sĩ. Đặc biệt, chúa tể hệ thống, cái đánh giá này, nó vô pháp dùng ngôn ngữ chính mình tới tường thuật tóm lược thao tác Mộ Ngôn. Cởi giáo phục Mộ Ngôn bên trong chỉ mặc một cái áo sơ mi cùng một cái áo choàng màu lam. Xong việc, người này từ từ đứng dậy, vỗ vỗ tay, thanh âm nhàn nhạt nói. Ngượng ngùng, chúng tôi muốn đi học, mặt đất có điểm dơ, còn có điểm lạnh, Mộ Ngôn cái hành động này có thể nói so thân sĩ còn thân sĩ hơn. Có thể nói Mộ Ngôn làm không tốt sao? Không. Có thể nghĩ đến đem muội tử người ta trước khi đặt xuống lại lót một tầng áo đồng phục. Có thể nói thập phần hoàn mỹ. Chính là, người ta vừa mới bị tấu một đốn, liền như vậy đem người ta ném ở hẻm nhỏ. Trong lòng tâm tâm niệm niệm chính là đi học bị muộn. Như vậy, thật sự tốt sao? Cách chương.